Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 82, Ma Vương các hạ chuẩn bị tìm đường chết bồi dưỡng dũng giả. Nhớ kỹ nhất định sớm chút trở về a. Còn có, mỗi ngày đều phải cho ta nhóm gửi tin nhắn. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, các thiếu nữ có chút y y không thôi đưa mắt nhìn Hades xuất môn. Yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Bao quát cái này sao trò chơi, ta cũng sẽ cố gắng đi tiến công chiếm đóng nó. Tất cả cũng là vì chúng ta có thể ở trong hiện thật gặp lại. Sau đó hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Mang theo kiên định như vậy hứa hẹn, Hades ly khai Lisbeth cùng Julia các nàng chỗ ở 30 tầng đi tới đệ 22 tầng. Nơi này là Laughing Coffin lần đầu tiên tập thể xuất động tầng trệt. Hơn nữa phong cảnh cũng rất mỹ lệ. Hắn muốn định cư ở chỗ này. Các loại, chờ, đem Laughing Coffin giải quyết sau đó, liền đem hết thảy thiếu nữ nhóm đều cùng nhau nhận lấy. Được rồi, có thể cái thời gian đó khoảng cách trò chơi kết thúc cũng không xa. Bởi hiện nay tiền trên người không đủ ở đệ 22 tầng mua bất động sản. Hắn cũng chỉ có thể khổ bức ở tại trong khách sạn. Bất quá hắn tin tưởng không lâu sau nữa là hắn có thể tồn đến đầy đủ tiền ở tầng này mua đống phòng. Ở làm nhà, đến lúc đó đem hết thảy thiếu nữ nhóm đều nhận lấy cùng nhau sinh hoạt. Loại ý nghĩ này có thể thật không sai. Như vậy hiện tại, liền vì thành lập gia viên của mình mà nỗ lực phấn đấu a. Hades cho mình đánh một tiếng khí về sau, đi tới tiền tuyến mê cung khu. Hắn muốn bắt đầu phấn đấu. Asuna, ở mê cung trong khu không bao lâu, hắn liền gặp Night of the Blood một đám người. Bọn họ lại tựa như tử đã tìm được tầng này boss căn phòng. Hiện tại đang ở hit clip dưới sự hướng dẫn chờ xuất phát. Bất quá hiện tại Hades hoàn toàn không thấy những người khác. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia tư thế hiên ngang xinh đẹp thân ảnh. A, Hades. Người từ chính mình công hội nơi đó trở về tiền tuyến tới sao? Asuna cục chứng kiến Hades, ngạc nhiên nghênh đón chào hỏi. Bất quá bởi vì phía sau còn có Night of the Blood những người khác ở đây. Đối với Hades muốn tới một người nhiệt tình ôm cử chỉ thân mật. Nàng xấu hổ tránh khỏi. Người cái tên này cho ta đừng đắn một điểm a. Đội trưởng bọn họ còn ở phía sau đâu Hiroshi. Asuna ngăn lại Hades lần nữa nhào tới cử động, nhỏ giọng nói rằng, nha, nha, Hades có chút xấu hổ nhìn một chút đối diện đang xem lấy bọn họ Night of the Blood các. Thành viên, hit clip đang mang theo tìm tòi nghiên cứu nhãn thần nhìn chăm chú vào hắn. Tuy là Hades đối với cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái có chút khó hiểu. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Lễ phép cùng bọn họ gật đầu. Tại đối diện một mảnh cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt lần nữa cầm Asuna xanh nhạt tay nhỏ bé. Lần này Asuna cũng không còn né. Đỏ mặt để Hades cầm. Các ngươi đây là muốn đi tiến công chiếm đóng tầng này boss sao? Hades có chút hiếu kỳ hỏi một chút. Trước mấy thiên tài tiến công chiếm đóng đến cái này tầng trệt tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được boss căn phòng nữa à? Hôm qua thiên ý bên ngoài phát hiện boss căn phòng. Cho nên chuẩn bị một lúc sau. Đội trưởng mang theo chúng ta tới tiến công chiếm đóng cái này tầng trệt. Asuna gật đầu. Còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Phía sau hit clip đám người kia đã hướng phía xa xa đi. Nàng vội vã cùng Hades nói lời từ biệt. Sau đó vội vã đuổi theo. Tuy là Asuna đã quyết định muốn ở cái này cái trong thế giới thật tốt sinh hoạt. Thế nhưng nàng muốn tiến công chiếm đóng cái này cái thế giới game tâm tình vẫn không có thay đổi. Vẫn là như vậy cấp bách. Hoặc có lẽ là bởi vì muốn cùng Hades ở hiện thực trong thế giới hạnh phúc sống được. Nàng đối với tiến công chiếm đóng cái trò chơi này tâm tình trở nên càng thêm cấp bách. Hades cũng chỉ đành nhìn Asuna bóng lưng bất đắc dĩ cười cười. Mới vừa Night of the Blood nhân không có mời hắn cùng đi. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ tiến công chiếm đóng kết quả. Đối với trước mặt tầng trệt Hades không có gì đáng lo lắng. Những cái này boss không nói phi thường tốt đánh. Chí ít như vậy một đại đội nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì quá lớn. Xin lỗi, bởi vì chuyện riêng tư mà làm trễ nãi mọi người thời gian. Ở Asuna đuổi theo Night of the Blood thành viên sau đó, nàng vội vàng hướng đoàn đội nói xin lỗi. Là một tính cách chăm chú phụ trách thiếu nữ, chuyện mới vừa rồi nàng cũng hiểu được cực kỳ không có ý tứ. Không có việc gì, Asuna cùng Hades không chỉ có là trong thực tế đồng học, vẫn là tình lữ sao? Hit clip đầu tiên là khoan dung cười cười, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi nàng và Hades quan hệ giữa. Cái kia, đội trưởng, cái này là thuộc về chuyện riêng. Asuna có chút đỏ mặt tránh một cái, bất quá cái này giọng nói và biểu tình cơ bản xem như là thầm chấp nhận nàng và Hades quan hệ giữa. Tuy là Night of the Blood thành viên khác nhóm đều đang thấp giọng kinh hô, xì xào bàn tán, thế nhưng Heathcliff chỉ là gật đầu, lập tức đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trước mặt trên người quái vật. Không phải quá nội tâm của hắn bên trong lại là chưa từng có dừng lại đối với Hades tự hỏi. Ngoặc kép, hiện thực trong thế giới kiếm đạo đại sư lại không có thói quen thế giới game bên trong kỹ năng. Bất quá lại có thể lấy ngoạn gia thân phận đột phá hệ thống hạn chế. Heathcliff, không phải, phải nói Kayaba Akihiko hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua hệ thống báo cảnh sát. Một ngày trước buổi trưa. Heathcliff giống như thường ngày mang theo Night of the Blood các thành viên ở 35 tầng mê cung. Trong khu tìm kiếm boss căn phòng, bất quá đột nhiên trong, chỉ có một mình hắn có thể nghe được hệ thống tiếng cảnh báo để hắn đánh lạ động tác bị kiềm hãm. Thiếu chút nữa thì bị quái vật công kích được, để đoàn đội tạm dừng đánh quái sau đó. Hắn dùng nhân viên quản lý quyền hạn tra tìm một cái mới phát hiện. Hades cái tên kia ở mới vừa cư nhiên đột phá hệ thống ràng buộc. Chỉ vào tê dại mặt trái trạng thái đang chiến đấu. Hắn cẩn thận thả về một cái hạ chiến đấu ghi hình cùng quan sát một cái Hades cá nhân số liệu. Rốt cuộc xác định không phải trò chơi ra khỏi íp. Vương Triệu, Yuji, tất cả số liệu đều hoàn toàn bình thường. Như vậy, phải là ý cá nhân lực cường đi đột phá hệ thống ràng buộc tạo thành kỳ tích. Không thể phòng chế kỳ tích. Khi tiến vào boss gian phòng đoạn đường này trong, Heathcliff ở cẩn thận suy tính. Hắn đối với ngoạn gia có thể lấy tự thân ý chí trong khoảng thời gian ngắn đột phá hệ thống ràng buộc chuyện này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Xem ra nên cho hắn một cái đặc biệt kỹ năng. Xem hắn có thể trưởng thành đến mức nào, có hay không có thể đảm nhiệm dũng giả cái chức này trách đâu. Heathcliff, hoặc có lẽ là tên là Kayaba Akihiko ma vương có chút ác thú vị nghĩ. Đại ma vương các hạ chuẩn bị tìm đường chết bồi dưỡng được một cái dũng giả tới đối kháng mình. Làm sáng lập cái này cái thế giới tồn tại, vẫn nhìn phía dưới các người chơi dãy rủa cũng là cực kỳ nhàm chán không phải sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.